Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, đạo bất đồng. Tử ngọ thân ngọ mão, lôi độn chai Dori, nương theo chói tay sắc bén tiếng kêu, lập lòe ánh chớp tay phải lại một lần nữa không trở ngại chút nào đem một tảng đá lớn xuyên qua thu. Hồi tay phải, Sasuke chậm rãi phun ra một hơi. Kiệt sức tựa ở một viên đại thụ bên hơi làm nghỉ ngơi đúng vào lúc này. Hai cái dây thép bỗng nhiên từ phía sau cây quấn quanh mà ra. Đem Sasuke gắt gao buộc chặt ở trên cây, ngươi đây là làm gì? Sasuke lạnh lùng nhìn Kakashi. Trầm giọng hỏi, vì không cho ngươi trốn à? Để càng tốt hơn khai đạo ngươi. Kakashi một tay lôi kéo dây thép một mặt. Lấy một loại quan tâm cùng không đành lòng ngữ khí nói rằng. Sasuke, chuyện báo thù hay là thôi đi. Hừ, Sasuke lạnh rên một tiếng. Nhìn về phía Kakashi ánh mắt biến thập phần dữ tợn bởi vì công tác quan hệ. Người như ngươi ta nhìn nhiều lắm rồi đem báo thù treo ở bên mép người. Cuối cùng đều không có kết quả gì tốt, báo thù sẽ chỉ làm chính mình thương càng sâu. Càng thống khổ, coi như có thể báo thù. Đến cuối cùng cũng chỉ sẽ cảm thấy trống vắng. Kakashi một bộ người từng trải dáng vẻ. Đối với Sasuke ân cần giáo dục đạo, ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Thiếu ở nơi đó làm bộ giáo huấn ta. Sasuke điên cuồng gào thét đạo, đừng kích động. Kakashi lạnh nhạt nói, không bằng ta hiện tại liền đi giết ngươi người trọng yếu nhất đi. Sasuke trừng mắt Kakashi, cười lạnh nói, như vậy ngươi liền có thể rõ ràng. Ngươi theo như lời nói có cỡ nào ngu xuẩn. Kakashi nghe vậy đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó hời hợt nói, này ngược lại cũng đúng là cái biện pháp, nhưng ta đã không có người trọng yếu nhất bởi vì bọn họ đều bị giết sạch rồi. Kakashi cười híp mắt nói rằng, đứng ở Hokage nham lên, Chutetsu Senmei quan sát cái này chút xuống chính mình này 26 năm qua nỗ lực tính toán huyết mồ hôi làng, trong lòng không có nửa điểm chập trùng cùng sóng lớn. Kakashi cùng Sasuke chakra cùng với âm nhẫn tứ nhân chúng chakra tất cả đều ở Chutetsu Senmei nhận biết hệ thống bên trong rõ ràng hiện lên. Đang suy nghĩ gì đấy? Là lo lắng, vẫn là hổ thẹn? Thanh âm quen thuộc ở Chutetsu Senmei phía sau vang lên. Một thân khoác đại trang phục Jiraiya chậm rãi đi tới Chutetsu Senmei bên người. Từ khi biết được Chutetsu Senmei muốn phái Sasuke đi Orochimaru bên người nằm vùng kế hoạch, Jiraiya liền vẫn đang âm thầm quan sát Sasuke. Âm nhẫn tứ nhân chúng đến, tự nhiên không cách nào giấu giếm được Jiraiya con mắt lo lắng. Có cái gì tốt lo lắng? Ta ở Sasuke trên thân thể làm một chút tay chân. Một khi Orochimaru bắt đầu nuốt chửng Sasuke thân thể, ta liền sẽ lập tức cảm ứng được. Đến thời điểm ta sẽ teleport qua đi, trợ giúp Sasuke cùng làm một trận đi Orochimaru. Chutetsu Senmei liếc mắt quét Jiraiya một chút, cười nhạt nói, phi lôi thần thuật, người biết đến, thuật này rất thuận tiện. Cho tới hổ thẹn, có lẽ có đi, thế nhưng từ rất nhiều năm trước bắt đầu. Ta cũng chỉ hổ thẹn, Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói. Ta từ không hối hận. Chỉ có người có máu lạnh, mới sẽ không đối với mình hành động hối hận. Jiraiya lạnh lùng nói, đêm đó nói chuyện phiếm qua đi. Chutetsu Senmei cùng Jiraiya cũng coi như là triệt để đối lập. Song phương lập trường rõ ràng. Từ đây đạo bất đồng bất tương vi mưu, ngươi là may mắn. Mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp, liền có thể được đệ tam coi trọng, đồng thời thu làm đệ tử. Chutetsu Senmei nhẹ giọng nói rằng, thế nhưng ngươi xem một chút trong thôn nhiều như vậy bình thường người, bọn họ sẽ không có bất kỳ ngày nổi danh, nói không chắc ở một lần nào đó nhiệm vụ bên trong sẽ chết ở trong tay kẻ địch ta sinh ra ở thời kỳ chiến tranh. Nếu là không vì mình mưu một cái lối thoát, sớm liền không biết vào lúc nào chết ở người nào trong tay. Chỉ có chưa bao giờ từng chiếm được người, mới không sẽ sợ mất đi. Mà như ta như vậy từ nhân gian tầng thấp nhất luyện ngục bên trong bò lên người, càng sợ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Vì lẽ đó, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác có cơ hội cướp đi ta tất cả mọi thứ ở hiện tại. Chu Tae-su Senmei có chút phiền muộn tiếp tục thở dài nói. Xoay người nhìn về phía Jiraiya thời điểm. Cả người đã khôi phục lại năm xưa lạnh lùng cùng tự tin, liền nhân vì chính mình tao ngộ. Vì lẽ đó ngươi liền không đem tính mạng của người khác để ở trong mắt sao? Jiraiya chất vấn, ha ha. Chu Tae-su Senmei chào phúng nở nụ cười. Khinh thường nói, đệ tam cũng là làm như vậy. Chỉ bất quá hắn quen thuộc với cho mình tìm một cái đường hoàng cớ thôi. Ta chỉ có điều là không có cho mình tìm một cái cớ thích hợp. Cho nên mới phải bị ngươi chỉ trích nếu như là đệ tam. Hắn nhất định sẽ đối với Sasuke nói. Orochimaru đối với Konoha có to lớn uy hiếp. Vì diệt trừ Orochimaru, chúng ta không tiếc hy sinh tất cả. Chu Tae-su Senmei một mặt ý cười nhìn Jiraiya. Trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, hay là bởi vì Konoha là do Uchiha Madara cùng đệ nhất Hokage kiến. Duyên cớ, kiến thôn 60 mấy năm. Hai người lý niệm liền vẫn ở trong thôn này truyền lưu một loại là đệ nhất Hokage, hỏa ý chí. Loại ý chí này làm Konoha chủ lưu tư tưởng. Vẫn ở Hokage nhất hệ bên trong truyền thừa mà một loại khác lý niệm. Nhưng là Uchiha Madara ý nghĩ. Loại tư tưởng này chỉ ở Shimura Danzo cùng số ít người trên người truyền thừa. Vẫn bị Hokage nhất mạch chèn ép nếu như nhỏ cứu. Chu Tae-su Senmei hiện tại lý niệm. Hay là rồi cùng lúc trước Uchiha Madara không khác nhau chút nào. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Thừa nhận chỉ có thống nhất mới có thể được hòa bình, chỉ có điều theo Chu Tae-su Senmei xuất hiện. Bây giờ Konoha bên trong bị loại này chủ chiến phái tư tưởng chiếm cứ thượng phong. Mà tương ứng, Hokage nhất mạch người, dĩ nhiên là thành cái gọi là chính địch. Cùng Chu Tae-su Senmei lập trường đối lập kỳ thực rất nhiều cái gọi là chính địch lẫn nhau đối địch. Nguyên nhân căn bản đều chỉ là bởi vì ý kiến không hợp, tuy nói đại gia mục tiêu đều là làng. Vì quốc gia, nhưng bởi vì làm việc phương pháp không giống. Chung quy chỉ có thể đi ngược lại ở nhân loại tranh đấu bên trong. Ý kiến thường thường chiếm cứ rất lớn nhân tố, hai vợ chồng còn có thể bởi vì nhà trang trí vấn đề mà cãi lộn. Huống chi hiện tại là vì làng triển, xem ra cùng ngươi quả nhiên là nói không thông. Jiraiya lắc lắc đầu, nhìn dáng dấp tựa hồ rất là thất vọng. Hừ. Chu Tae-su Senmei khinh rên một tiếng. Sau đó xoay người rời đi. Ngay ở Chu Tae-su Senmei cùng Jiraiya nói chuyện khoảng thời gian này, Kakashi đã giáo dục xong xuôi, lưu lại Sasuke một người tự mình tỉnh lại. Kakashi mới vừa rời đi, từ lâu chờ đợi đã lâu âm nhẫn tứ nhân chúng liền đột nhiên hiện thân, cùng Sasuke tiến hành rồi một phen chú ấn giao lưu ban đêm. Chu Tae-su Senmei một thân một mình đi tới Uchiha trụ sở. Đi vào Sasuke gian phòng, quả nhiên thấy Sasuke chính ở một cái người yên lặng thu dọn vết thương đối mặt chú ấn hai trạng thái. Âm nhẫn tứ nhân chúng, mặc dù hiện tại Sasuke đã thực lực tăng mạnh, nhưng chung quy hai quyền khó địch bốn tay, đêm nay liền muốn rời khỏi sao? Chu Tae-su Senmei hỏi, Senmei lão sư. Sasuke vừa thấy được Chu Tae-su Senmei liền lập tức đứng dậy hành lễ, không cần như thế khách khí. Chu Tae-su Senmei cười nhạt, hòa ái nói rằng, ngày mai ngươi liền muốn rời khỏi Konoha. Một người ẩn núp ở Orochimaru bên người. Trong lòng căng thẳng sao? Ta đã sớm ngóng trông này một ngày. Sasuke lạnh lùng nói, ân, chờ ngươi sau khi rời đi. Ta sẽ phái Naruto mấy người bọn hắn hạ nhẫn truy ngươi. Kimimaro trong bóng tối dẫn dắt ám bộ đi theo. Chu Tae-su Senmei nói rằng, truy kích. Sasuke nghi ngờ nói, đúng đấy. Chu Tae-su Senmei gật gù, giải thích, diễn trò cho Orochimaru xem mà. Nếu là Konoha bên này một chút động tĩnh đều không có, sẽ làm Orochimaru sản sinh hoài nghi. Orochimaru phái bốn người kia đến Konoha thời điểm, cũng đã đem bọn họ xem là con rơi. Ta rõ ràng, Sasuke hiểu rõ gật gù. Trong lòng đối với Orochimaru bất mãn càng sâu mấy phần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính